Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, con sóc không ở nhà, nam nhân mang theo bên ngoài mang về thức ăn nhanh, tại cửa thang máy đứng yên thật lâu về sau, mới sâu chậm hít vào một hơi đè xuống nút thang máy. Chờ trước mặt cửa thang máy mở ra sau khi, đi vào, ấn xuống mình muốn đi tầng lầu, trên thang máy thịnh hành, nam nhân ngẩng đầu. Xuyên thấu qua thang máy nội bộ đánh bóng tấm tre nhìn mình ở phía trên mơ hồ cho. Cười cười sau hơi cúi đầu đưa tay đẩy mang tại trên sống mũi kính mát. Đi đến lầu 5 lúc, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Chính ở bên ngoài nói chuyện phiếm hai cái trẻ tuổi tiểu cô nương đột nhiên a. Một tiếng về sau, hướng bên cạnh nút bấm nhìn thoáng qua, giống như là đang nhìn đây là bên trên vẫn là hạ lúc. Đứng trong thang máy nam nhân khẽ mỉm cười mở miệng, là bên trên, lời này để đứng tại thang máy bên ngoài hai tiểu cô nương ứng thanh xem ra. Ánh mắt đối đầu hắn cái kia trương nhã nhặn lại khuôn mặt dễ nhìn sau trước mắt cũng không khỏi. Sáng lên, cùng lẫn nhau đồng bạn trao đổi một cái kinh diệm ánh mắt. Nam nhân tựa như là đối một màn này nhìn như không thấy giống như, mở nút bấm. Hướng đứng ở ngoài cửa. Hẹn niên kỳ tại 16-17 tuổi thiếu nữ cười. Các ngươi muốn lên tới sao? Một người trong đó còn đang do dự. Một cái khác ngược lại là tính cách càng thêm mở hướng chút. Liên tục gật đầu Thúy xinh xinh ứng thanh về sau. Liền lôi kéo bên người đồng bạn vào thang máy. Nam nhân dựa thế lui lại một bước. Người trực tiếp liền đứng ở bên trong góc ở giữa. Xem ra tựa như là nhường ra đường đi. Thuận tiện hai tiểu cô nương theo nút thang máy đồng dạng. Thân sĩ cực kỳ, nữ hài gặp, cầm bên người bằng hữu tay rất có hàm nghĩa giật giật. Tựa hồ lại nói, mau nhìn, vóc người thật đẹp hơn nữa còn rất có lễ phép đồng dạng. Nam nhân có chút cúi đầu, ngón tay đầy kính mắt lương, theo thế liễm rủ xuống đôi mắt, mượn dài mà thẳng lông mi che chắn, từ đứng tại hắn nghiêng phía trước nữ hài. Trần chuồng bên ngoài bắp chân, thuận đầy kính mắt động tác, một đường trượt bên trên, cho đến các nàng ngắn ngủi váy biên giới về sau, mới mượn dựa vào thang máy bích động tác, tự nhiên rời mắt, hai cái líu díu chính âm thầm thảo luận tiểu cô nương. Nửa điểm không có phát giác nam nhân ánh mắt, chờ đến nam nhân tầng lầu về sau, hắn hướng hai tiểu cô nương nhẹ nói âm thanh, làm phiền, về sau. Từ có chút kinh lấy nhảy ra nữ hải ở giữa nghiêng người mà qua. Vì ngăn ngừa trên tay mình mang theo thức ăn ngoài không cẩn thận cọ bẩn hai tiểu cô nương quần áo. Cũng giống là vì từ chi tiếp xúc, giơ hai tay trải qua, nhưng trong lúc phất tay khó tránh khỏi sẽ có rất nhỏ từ chi tiếp xúc. Nhưng loại này vô ý đụng vào, ngược lại để cho người ta càng cảm thấy bị trêu chọc. Nhất là khi đối phương là kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ sinh lúc, thì càng có thể làm cho các nàng tim đập nhanh thình thịch. Thật có lỗi, nam nhân thấp giọng nói xin lỗi sau rất bình thường đi ra thang máy. Cũng không quay đầu lại, chỉ là tại cửa thang máy một lần nữa chậm rãi quan bế lúc. Nghe thấy từ bên trong truyền đến thanh âm hưng phấn, ai nha, thật sự rất đẹp trai lại tốt có lễ phép a. Ta đều cảm thấy ta yêu đương, cho nên ngươi liền lôi kéo ta đi lên đúng không? Một cái khác nữ sinh cười hờn dỗi. Chúng ta là hạ có được hay không? Bị ngươi làm hại mất mặt chết rồi, có quan hệ gì? Lại nói không phải ngươi không cẩn thận đem bên trên cụng ấn nha. Đằng sau thuộc về tiểu nữ sinh ở giữa đấu võ mồm. Bởi vì cửa thang máy chậm rãi đóng lại một lần nữa chuyến về mà dần dần không thể nghe thấy. Nhưng nam nhân cũng đã nghe được rõ ràng, khóe miệng hơi câu sau chậm rãi hướng phòng ốc của mình đi đến. Cúi đầu mở cửa về sau, một cỗ khí ẩm từ trong phòng chạm mặt tới, nếu là dùng tay ở bên cạnh tủ giày quỹ diện bên trên sờ một cái. Lòng bàn tay liền có thể cảm thấy ướt át, nghe thấy tiếng mở cửa về sau, toilet truyền đến động tĩnh, sau đó đóng chặt toilet cửa lái chậm chậm khải một đường nhỏ. Bên trong tối như mực, cái gì cũng không thấy nhưng có nữ nhân sợ hãi thanh âm truyền đến. Ngươi đã về rồi, thật có lỗi, ta trốn đến toilet còn giống như là đem gian phòng cho làm cho ướt ướt, không sao, nam nhân cười. Nói, nửa đùa nửa thật, dạng này ta cũng không cần mở máy tạo độ ẩm. Tốt bao nhiêu, hắn trò đùa lời nói để trốn ở toilet nữ nhân cảm thấy nhỏ mừng thầm. Có chút xấu hổ thấp đầu, nam nhân đem trên tay thức ăn ngoài cầm lên đến hướng nàng nói. Muốn ăn sao, ta sẽ không ăn nha, bất quá ta có thể bồi tiếp ngươi. Nhìn ngươi ăn, tốt, nam nhân cười gật gật đầu, dẫn đầu hướng phòng khách đi đến, mà trải qua toilet cái này mới chậm rãi mở ra. Một người mặc đồng phục cao trung ngọt mỹ thiếu nữ thận trọng đi ra. Có chút xấu hổ ngại ngùng, mang theo đối với người trước mặt không che giấu chút nào hào cảm. Bước nhỏ đuổi theo, nhưng nàng lại không nhìn thấy đưa lưng về phía nàng đi hướng phòng khách ghế sofa nam nhân. Trong mắt tràn đầy bực bội ảo não. Mẹ, vốn là nghĩ thừa dịp trời mưa xuống làm một chút, ai biết, trong mắt nam nhân lãnh khốc vạch một cái mà qua. Nhưng đem ăn buông xuống, cũng ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống, nhưng lại khôi phục như thường, thậm chí còn quan tâm phân cho nữ sinh một chút đồ ăn. Để ở một bên làm cho nàng hỏi hương vị, thật tốt nghe, vũ nữ ngẩng đầu hướng nam nhân ngọt ngào cười, rất là nhu thuận động lòng người. Tác giả có lời muốn nói, tâm tình không tốt, có thể là bởi vì một mực không có lông xù đi. Ngày mai tiếp tục ngủ ngon. Hết chương.